Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, tiệp chương 496, khúc ca băng và hỏa. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Cùng lúc đó, Bạch Khô Lâu mất đi sự chấn đáp, quanh thân trực tiếp bùng nổ bạch viêm, trong tiếng gầm gừ đạp mạnh mặt đất bắn thẳng lên trời. Thiên địa dị tượng, Thưa Tử Nhân càng bay càng cao lại càng cảm thấy không ổn. Nhiệt độ cao đột nhiên sắp bùng nổ kia, vậy mà trong nháy mắt biến mất tăm. Mà khoảnh khắc tiếp theo, trên vòm trời liền bắn ra chùm tia thiên phạt quang trụ này. Nếu không phải y trốn nhanh, chùm sáng này nói không chừng còn trực tiếp chùm đến người của y. Nếu là thiên địa dị tượng, dưới lòng đất sắp có thứ gì đó đi ra. Nhìn động tĩnh này, Thuê Tử Nhân liếc nhìn một hướng khác bên dưới. Giới vực phong ấn kia sau khi nứt ra dường như hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa. Cho dù có một khoảnh khắc nhiệt độ thu liếm trở lại, nhưng đợi hỏa hệ chí bảo kỳ xuất thế lại thêm một lần năng lượng nữa phun trào, giới vực gì chứ? Chẳng phải khoảnh khắc liền bị hủy diệt sao? Nhưng nhỡ đầu thứ này thu năng lượng lại không phun trào nữa thì sao? Thuê Tử Nhân dò dự. Nếu mình đoán không sai, trong băng hàn chi cảnh bảo vật tồn tại chính là tam nhật đống kiếp. Vậy bên này có nhiệt độ cao như thế, chắc chắn là hỏa hệ chí bảo có ích cho thương thế của lão nhị. Nếu có thể chống đỡ được đợt tấn công năng lượng thậm chí có thể không tồn tại này, lấy được thứ này vào tay rồi lại đi thu thập con quỷ thú phòng ấn kia. Cái chân đang giơ lên của Thuê Tử Nhân khựng lại, cuối cùng y vẫn chọn đứng ở bên cạnh chùm sáng, tĩnh quan kỳ biến. Trên đỉnh núi tuyết, Hôi Vũ Nhân dưới sự tấn công vô tận thiên sương bằng nhẫn ôm đầu chạy trốn như chuột. Gã quả thật sắp phát điên rồi. Con Bạch Lam Khôi Lâu có thể mượn một chút sức mạnh của tam nhập đống kiếp này, quả thực chính là một luyện linh sư pháp hệ bằng cấp bậc cấm chú. Địa lợi băng hàn vô tận do núi tuyết tạo thành, càng là cung cấp cho nó nguồn năng lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Dựa những lưỡi bằng mật độ cao bay đầy trời bắn xuống, trực tiếp gọt thấp núi tuyết tìm một tầng kia. Cho dù là phong ấn chỉ khí của gã cũng không theo kịp tiết tấu này. Thứ này điên rồi sao? Vô Định Nhân lúc giới vực nứt ra kéo giãn khoảng cách để ổn định phong ấn trước, tránh cho tên biến thái váy đỏ kia xông vào. Nhưng vừa kéo giãn khoảng cách, Hôi Vũ Nhân liền phát hiện mình sai rồi, hơn nữa là sai trầm trọng. Còn bằng làm Bạch Khô Lâu này căn bản không cho gã cơ hội thở dốc, đừng nói là phản kháng. Gã hiện tại thậm chí ngay cả vết nứt của giới vực cũng không có đủ sức để tu sửa dù chỉ một chút. Nếu không rút toàn lực ngăn cản, chỉ dựa vào một tia sức mạnh tam nhật đống kiếp trong bằng nhẫn, Hôi Vũ Nhân cho biết gã thậm chí ngay cả linh nguyên cũng có thể không điều động nổi. Tính sai rồi. Phong ấn đúng là có thể làm tan rã băng dương, nhưng ngược lại năng lượng băng dương nếu chất và lượng đều là đỉnh cao cũng hoàn toàn có thể đóng băng thuộc tính phong ấn, vẫn chưa khôi phục tới đỉnh phong này của gã. Người đừng ép ta. Hôi Vũ Nhân lui không thể lui, vừa trốn đồng vừa trốn tây vừa gầm lên. Gã có thể cảm giác được linh trí của con băng lam Bạch Khô Lâu này căn bản không cao, bởi vì hắc tử ân ký đã khắc rất nhiều đường vân trên người nó. Nó vẫn chưa hề phát giác, một khi kích nổ tên này chắc chắn phải chết. Thế nhưng mà đây là hậu thủ để lại cho tên biến thái váy đỏ kia, chỉ có một cơ hội ra tay. Nếu bây giờ dùng cho tên to xác này, giới vực nứt rồi, tên kia mà đi vào, mình thật sự không chạy thoát. Chạy thôi. Lưu Luyến liếc nhìn đoá lãnh diễm hình hoa điều khắc bằng làm tam nhật đống kiếp kia, Hôi Vũ Nhân lựa chọn tạm thời rút lui. Nhưng còn chưa kịp cất bước chạy khỏi núi băng, giữa thiên địa đột nhiên đạo cơ rối loạn. Sự rối loạn này không liên quan đến hàn băng chi cảnh, dường như là từ bên ngoài truyền tới. Tình huống gì? Lần này không chỉ Hôi Vũ Nhân ngẩn ra, ngay cả băng lam Bạch Khô Lâu đang liên tục thi pháp dường như cũng đã bị cắt đứt tiết tấu. Nó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không giới vực phong ấn bao phủ vòng trời kia sau một tiếng rắc vỡ vụn biến mất. Đồng tử của Hôi Vũ Nhân co lại, giới vực vừa nứt gã cũng nhìn thấy bên ngoài. Đây là hoa trùng màu trắng sữa xuyên thủng mặt đất, trực tiếp kéo ra một cái hố đen trong hư không bắn về phía vòng trời. Dưới ánh sáng đỏ rực, khoảnh khắc hòa trùng này xuất hiện, mặt đất trong nháy mắt khô cạn đất đẻ, vạn vật tĩnh mịch, sinh cơ hoàn toàn không còn, không khí bùng nổ ở nhiệt độ cao, ngay cả Thuyết Thư Nhân trên 9 tầng trời cũng cảm thấy cả người mình như sắp tan chảy. Nhưng nhìn thứ này cứ nhắm thẳng mặt mình mà bắn tới, y sững sờ không dám dùng nửa phần linh nguyên. Xong đời rồi. Thuyết Thư Nhân hoảng hốt quay đầu đi, tâm lý cầu may quả nhiên không thể có. Bên kia giống hệt như y tưởng tượng, cũng là tình cảnh cực đoan và hoàn toàn trái ngược. Khi giới vực phong ấn nứt ra, cái nhiệt độ cao phá hủy thiên địa đại trận của hàng băng chi cảnh, tuyết rơi đầy trời bay tứ tán, đất đai đóng băng, băng xương đổ lên bốn phía, tinh thể màu xanh băng lam giống như mực loang, một mặt không ngừng khuếch tán ra phía ngoài linh dung trạch, mặt khác chạy. Thuyết Thư Nhân và Hôi Vũ Nhân đồng thời quay đầu bỏ chạy. Bọn họ nhìn thấy ngay khoảnh khắc tinh thể băng và mặt đất khô cạn tiếp xúc nhau, một bức tường vũ khí sương mù nháy mắt xuất hiện. Tường rất mỏng, mỏng đến mức chỉ rộng bằng một ngón tay, nhưng chiều cao, chiều dài của nó, nếu nhìn toàn cảnh linh dung trạch từ trên cao, có thể phát hiện trong khoảnh khắc băng và hỏa cực hạn giao phong, thế giới đã thay đổi mùi vị. Năng lượng sương mù màu lam và màu đỏ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ linh dung trạch. Năng lượng của bức tường vũ khí đang phồng lên, lại phồng lên mạnh mẽ vỉnh to. Tiểu thụ rõ ràng nghe thấy tiếng mình phá đất chui lên, nhưng khi âm thanh này kéo dài được một nửa, hắn liền cảm thấy mình như bị điếc tạm thời, thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh. Thời gian phảng phất chậm lại, cả tiếng bùn đất. Hắn nhìn thấy tiểu ngư đang lao đầu từ bàn chơi. Đôi môi đỏ mọng của tiểu ngư đang đóng mở, sắc mặt rất lo lắng, hai tay không ngừng đan chéo, tách ra rồi lại đan chéo rồi lại tách ra. Nàng dường như đang nói cái gì đó, nhưng hoàn toàn không thể nghe thấy. Tiêu Cự tầm mắt phóng xa, một nữ tử váy đỏ, à không, nam tử, y ở trên vòm trời đang túm váy liều mạng chạy trốn. Đây là ai? Cảm chỉ lạnh toát, tiêu thụ quay đầu, chỉ thấy trên núi băng phía xa, một con bạch khâu lâu màu xanh băng lam đang ngẩn người nhìn về hướng của mình. Mà phía sau của nó lờ mờ, Hồi Vũ Nhân. Đồng tử của tiểu thụ cỏ rút, hắn đột nhiên nhận ra điều gì. Mạc Mạt qua đây rồi. Còn nữa, Hồi Vũ Nhân đều đã ra rồi. Trên mặt đất này đã xảy ra trận chiến cấp độ gì? Bây giờ là tình huống gì? Tiểu thụ hoảng sợ, hắn nhìn thế giới hoàn toàn khác biệt so với trước kia này. Ngay cả Hôi Vũ Nhân cũng phải hoảng hốt bỏ chạy. Khúc cả băng và hỏa, chân không, cái này. Đồng tử đột nhiên cò rút, tiểu thụ nghĩ tới điều gì? Hoảng loạn hét lớn, nằm xuống cho ta. Nhưng hắn biết tiểu ngư căn bản không thể nghe thấy, cho nên chỉ có thể mạnh mẽ vứt cái đầu ở trên tay ra. Một cú bay người, lao về phía cô nương ngốc nghếch còn đang đứng đợi ở nơi này. Chớp mắt đột nhiên tối sầm, khoảng cách ngắn như vậy hắn vậy mà không nhìn thấy gì nữa. Trong tầm mắt chỉ còn lại Tùng Nhật trong không gian toái lưu. Điều này có nghĩa là toàn bộ linh dung trạch mất rồi. Quả nhiên, một nhịp thở sau, thính lực hồi phục trong nửa giây. Chương 497, từ ân công tốt bụng. Tiếng nổ kịch liệt truyền đến từ nơi xa xa xăm, khiến cho toàn bộ tiểu thế giới bạch quật cũng phải rung lắc nhẹ vài cái. Đã xảy ra chuyện gì? Đội ngũ hồng y do Lan Linh dẫn đầu cùng với đám linh trận sư phía sau lúc này đều không khỏi dừng bước, đưa mắt nhìn về hướng có dao động vụ nổ. Trời ơi, đây là trời sập rồi sao? Trong đội ngũ, tất cả mọi người trong khoảnh khắc đều bị chấn động. Dù cách nhau rất xa, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy từ xa cái lỗ đen ngòm to tướng kia cứ thế đột ngột treo ở trên vòm trời. Tiểu thế giới bạch quật được coi là rất ổn định mà, sao có thể vô duyên vô cớ xảy ra chuyện thiên hãm như vậy? Xong rồi, nếu thật sự là thiên hãm, đây chẳng phải là khúc dạo đầu cho việc tiểu thế giới dị thứ nguyên sụp đổ sao? Chúng ta mới vào đây được bao lâu chứ, sao lại xảy ra chuyện này? Ta muốn ra ngoài. Tất cả linh trận sư đều nơm nớp lo sợ. Thiên hãm không phải là chuyện nhỏ, làm không tốt thì ở cái tiểu thế giới này không chỉ đám linh trận sư bị mắc kẹt, ngay cả hồng y cấp bậc vương tọa trở nên cũng chưa chắc đã có thể an toàn thoát thân. Yên lặng. Quang Đầu Tín xoa tay đầu chọc lốc quát về phía sau một cái, lập tức quay đầu lại. Lan Ninh tỷ, chuyện này. Tất cả mọi người đều đồng loạt lui về sau, quay đầu nhìn về phía nữ tử dẫn đầu. Chuyện này đến quá mức khó hiểu, ngay cả hồng y cũng bị vụ nổ ở nơi cực xa kia làm cho có chút ngơ ngác. Thiền hãm sao? Có lẽ có khả năng này, nhưng đám hồng y đã điều tra qua, Bạch Quật là một trong những không gian dị thứ nguyên được đánh giá từ cấp trung trở lên. Chỉ cần hữu tư kiếm không xuất thế, cơ bản không tồn tại bất kỳ rủi ro sụp đổ nào. Nhưng trước mắt, chưa chắc đã là thiên hãm trời sụp. Lan Linh vuốt lại mái tóc xanh trước trán, nhíu mày nói, hữu tư kiếm nằm ngay hướng chúng ta đang đi, tam tập lục thiên phong vô trận lại càng chưa được kích hoạt. Thời điểm này Bạch Quật không thể nào sụp đổ. Vậy thì Tín do dự, vụ nổ này rốt cuộc là chuyện gì? Người nói xem. Lan Linh liếc mắt nhìn sang, Tín lập tức hiểu ra đôi chút. Ý của ngươi là có người đánh nhau? Nhưng uy lực của vụ nổ này, Tín có chút không tin. Vương tọa tự bạo cũng không thể có uy lực cỡ này, chẳng lẽ lại có thâu độ giả cấp bậc chảm đạo lẻn vào rồi? Chảm đạo đó là cấp bậc gì? Nếu loại tồn tại đó lẻn vào, không tiến lại gần hướng hữu tư kiếm mà lại đi phá hoại ở nơi xa như vậy, có ý nghĩa là gì? Không loại trừ chảm đạo. Lan Linh trầm ngâm lên tiếng, ngước mắt lên, thần thái tự nhiên ra lệnh. Lập tức thông báo cho thủ dạ vẫn chưa về đơn vị qua đó thử xem. Nếu như đó là chảm đạo, không thể chỉ có một người, hẳn là hai bên đánh nhau dẫn đến vụ nổ. Loại tồn tại bậc này vốn dĩ phải biết quy tắc, sẽ không động can quá lớn trong tiểu thế giới. Nếu không, cho dù tam tục lục thiên phong vô trận vẫn chưa được giải phong, nói không chừng Bạch Quật cũng sẽ bị sức mạnh chảm đạo phá hủy trước thời hạn. Khả năng lớn hơn là đã xảy ra sự cố gì đó, nhưng không loại trừ tình huống thường sẽ phát triển theo hướng nghiêm trọng nhất. Cho nên thế nào? Tín tiếp lời. Cho nên nếu như là hai người, thủ dạ không chống đỡ được đâu nhỉ? Hay là ta qua đó giúp một tay? Y xoa cái đầu chọc, trong mắt hiện lên khát vọng nhỏ nhoi. Ngươi... Lan Linh cười nhạo một tiếng. Nàng sao có thể không biết tên này bị trói tay trói chân đi đường, đã đi đến mức vạt chán, muốn hoạt động gần cốt một chút. Ngươi đừng hòng rời xa ta nửa bước. Mặt Tín lập tức xị xuống. Lan Linh dừng một chút rồi tiếp tục nói, thế này đi, thủ dạ qua đó rồi, cứ tùy cơ ứng biến trước. Nếu như là một người, trục xuất ngay tại chỗ. Nếu như là hai chảm đạo trở lên, liên hệ với chúng ta trước rồi xem tình hình quyết định. Ngoài ra, Lan Linh ngoảnh lại, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Nàng mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn. Nếu như là trận chiến của chảm đạo, bọn họ nhất định phải lèn vào trước. Vậy thì đám người bên ngoài kia làm ăn cái kiểu gì vậy? Hắc Minh đâu? Nàng nhìn Tín kiên định hỏi. Người bên ngoài có duy trì được liên lạc thường xuyên không? Tín sửng sốt. Liên lạc không do ta phụ trách, ta đi hỏi thử xem. Không cần phải hỏi nữa, Lan Linh ngắt lời. Lập tức thông báo cho bên ngoài, nếu như không có phản hồi kịp thời, vậy thì bên ngoài cũng sẽ xảy ra chuyện rồi. Nếu vậy, đôi mắt của nàng trầm xuống, nhận ra tình hình có thể đã trở nên rất tồi tệ. Lập tức toàn tốc tiến lên. Ánh mắt nhìn lại về phía trước, Lan Linh nắm chặt nắm tay. Chỉ cần ở gần tam thập lục thiên phong vô trận, đừng nói một chảm đạo, có 10 tên tới cũng không sợ. Người không được rời đi. Lan Linh ngoảnh lại, nhìn chằm chằm vào tên đầu chọc trước mặt, bảo vệ ta cho đến khi tới trước đại trận. Tín ngẩn ra, lập tức nhận ra tình hình vô cùng nghiêm trọng. Được. Y sốc lại tinh thần, không dám chậm trễ. Ai phụ trách liên lạc ấy nhỉ? Mau truyền tin ra ngoài. Rõ. Một hồng y phía sau lập tức lên tiếng, bắt đầu liên kết với các thành viên tổ liên lạc khác, mở ra linh trận truyền tin đặc biệt. Đúng rồi. Tín quay đầu, do dự một chút nói. Lộ Khả vẫn chưa quay lại. Ánh mắt của Lan Linh quét qua đội ngũ phía sau gật đầu. Không lo được cho hắn nữa, không thể đợi được. Nàng quát lớn một tiếng, toàn tốc tiến lên. Bấy giờ, mặt đất rung chuyển, hư không lắc lư. Sức mạnh bùng nổ ở Linh Dung Trạch quả thật quá sức mạnh. Tiểu thế giới Bạch Quật vốn dĩ cấm tranh đấu trên cấp bậc vương tọa, là vì sợ những trận chiến chạm đến thiên đạo sẽ đẩy nhanh tiến trình sụp đổ của tiểu thế giới. Bởi vì ai cũng biết, thế giới nguyên điểm của Bạch Quật trong lần mở ra trước đã bị mất tích. Chỉ cần thứ này không quay lại, tiểu thế giới sụp đổ chẳng qua chỉ là chuyện một sớm một chiều. Thủ tọa, khi tức kia, tại một nơi không tên, hai bóng người đang rảo bước tiến về trước. Sầm Kiều Phu đi ở phía sau, Trách ở bên cạnh, thu hồi ánh mắt, trong mắt có chút kinh nghi. Lão vậy mà từ trung tâm của vụ nổ ngửi thấy một luồng sức mạnh vô cùng quen thuộc. Nhưng quay đầu nhìn người bịt mặt, trong ánh mắt đục ngầu của đối phương lại không có chút gợn sóng nào, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dao động gì. Không phải hắn. Người bịt mặt gãy lắc đầu, bật cười một tiếng. Tên kia đạo của hắn khác với ta. Đoán chừng nếu chưa nghĩ thông suốt, sẽ không quay đầu lại đâu. Tự nhiên cũng sẽ không đến Bạch Quật. Ai, Sầm Kiều Phu thở dài một hơi, trong thần sắc bỗng nhiên có chút hoài niệm. Trong Thánh Đô, người dám xưng hô ngang hàng với lão không nhiều, cho dù là Thuyết Thư Nhân, cũng thực sự là quá trẻ tuổi, chỉ dám mồm miệng trơn tru vài câu, chọc tức lão một chút, cho nên tên kia vừa đi. Căn bản không còn ai có thể yên tâm ngồi xuống đánh cờ với lão được nữa. Mà liếc nhìn thủ tọa một cái, Sầm Kiều Phu càng thấy bất lực. Cứ đánh cờ với tên này mãi, mình hoàn toàn không tìm thấy niềm vui khi đánh cờ nữa. Ngày tháng này thật sự càng sống càng nhạt nhẽo. Đáng tiếc, Sầm Kiều Phu lắc đầu. Tên kia nếu có thể quay lại, lần trước cũng không đến mức bị động như vậy. Lão dường như nhớ tới điều gì, giọng điệu đột nhiên có chút phẫn nộ. Còn nữa, rời đi thì cũng thôi đi, hắn còn ra tay ngăn cản. Thôi, người bịt mặt đưa tay ra ngăn Sầm Kiều Phu nói tiếp. Mấy lời này không cần nói nữa. Gã quay đầu cười nói. Dù sao thì tên kia chẳng phải cũng đưa hai đứa nhỏ kia về rồi sao? Hắn không rời khỏi Thánh Đô được đâu. Người bịt mặt khẳng định chắc nịch, ánh mắt ngừng lại, trở nên sâu thẳm vô cùng. Chấp đạo bất đồng, nhưng phương hướng nhất trí, quay lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong lúc nói chuyện, khắp nơi ở Bạch Quật đột nhiên có mấy luồng dị quang phóng tận lên trời. Hai người đều quay đầu nhìn. Thiên địa dị tượng, Sầm Kiều Phu hơi thất thần. Xem ra cú nổ này đã nổ tung ra không ít bảo vật được thai nghén dưới lòng đất Bạch Quật. Lần này e rằng đám người này sẽ càng loạn hơn. Trên mặt Sầm Kiều Phu hiện lên chút ý cười. Loạn chút càng tốt. Người bịt mặt gật đầu. Càng loạn, Hồng Y càng không rảnh tay, cơ hội của chúng ta cũng càng lớn hơn. Đúng vậy, chúng ta tiếp tục. Người bịt mặt đưa tay ra ẩn ở trong găng tay đen, chỉ về phía hư vô đằng xa nói. Ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được là hướng đó, còn vết nứt thì phải dựa vào linh niệm của ngươi tìm. Cả dừng lại một chút, tay xòe ra, cười một cái. Tay ta bây giờ phế rồi, ngay cả linh niệm cũng không có. Sầm Kiều Phu bật cười lắc đầu. Tu vi hậu thiên, ngay cả nguyên phủ cũng bị đóng cửa, thì chắc chắn linh niệm cũng phải phong bế lại rồi. Yên tâm, ta nhìn thấy. Nói một câu, Sầm Kiều Phu thu hồi ánh mắt từ vết nứt hư không mơ hồ tỏa ra dao động kêu gọi ở nơi cực xa kia. Quay đầu, nhìn về hướng bên kia, đó là hướng của đội ngũ Hồng Y. Vậy hữu tư kiếm thì sao? Trong mắt của lão hiện lên một tia trêu tức. Thật sự không cần nữa à? Người bịt mặt ngẩn ra. Hữu tứ kiếm. Gã trầm mặc, hồi lâu mới chậm rãi ngước mắt lên. Tùy cơ duyên đi, đi đến vết nứt hư không đảo xem trước đã. Còn hữu tứ kiếm, duyên phận. Ngừng một chút. Cũng có thể có duyên không phận. Trong nguyên phủ, tiểu thụ phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu. Phía trên là tầng tầng lớp lớp linh dược chí bảo đào được từ ba tầng linh dung trạch. Bởi vì không có tài nguyên đất đai, chỉ có tạm thời để những bảo bối và bùn đất này lơ lửng giữa không trung. Hương thơm linh dược màu hồng phấn lúc này đã lan tỏa khắp không gian của nguyên phủ. Tiểu thụ nhíu mày, nhìn Ngư Chi Ôn đang hôn mê ở trong lòng, vùng tay liền ngăn cách linh dược phía trên và không gian phía dưới. Tiểu thế giới nguyên phủ này là của hắn, muốn ngăn cách không gian chẳng qua chỉ là sức mạnh của một ý niệm. Chăm sóc cho nàng ấy cho tốt, ta có thể cần phải ra ngoài thêm một chút. Đặt Ngư Chi Ôn trước mặt Mộc Tử Tịch, tiểu thụ dặn dò vài câu lại phát hiện không có phản hồi. Ngẩn người ra đó làm cái gì? Hắn vỗ nhẹ vào đầu của tiểu cô nương, lại phát hiện tiểu cô nương này vẫn cứ nhìn chằm chằm phía sau mình. Sao thế? Vừa quay đầu, tiểu hòa thượng phấn nộn có chín vết sẹo, giới hương ở trên đầu kia cùng với tư thế y hệt đang nhìn chằm chằm Mộc Tử Tịch. Thế các người quen nhau à? Từ tiểu thụ nghi hoặc, hai tên này vậy mà quen biết, là vì chiều cao sao? Còn nhớ khoảnh khắc vụ nổ bùng phát, hắn không chỉ kéo cả Ngư Chi Ôn vào nguyên phủ mà thuận tay kéo luôn cả tiểu hòa thượng có duyên gặp mặt một lần ở phía sau vào cùng. Tiểu thụ cũng không muốn để lộ nguyên phủ, nhưng nếu để trơ mắt nhìn sinh mệnh nhỏ bé có thể còn chưa thành niên này bỏ mạng dưới thuật ngưng đan của mình, trong lòng vẫn có chút để ý. Nhưng bây giờ, yêu nữ, hóa ra ngươi trốn ở đây. Bất Lạc tức giận đứng bật dậy, Người chị ồn không chịu nổi vụ nổ nhưng trực tiếp ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng không có nghĩa nguyện lực của y không chống đỡ được. Cũng giống như Từ Tiểu Thụ, bất lạc cũng chỉ là bị năng lượng nóng rực ban đầu của vụ nổ làm bị thương, nhưng vào đến nguyên phủ không chỉ nguyện lực hồi phục, khí tức sinh mệnh dồi dào như này khiến cho y gần như trong nháy mắt đã khôi phục lại sức chiến đấu. Từ Tiểu Thụ, sao ngươi lại mang cả tên này vào đây? Mộc Tử Tịch hoàn hồn bĩu môi nói, hắn muốn giết ta. Ố, Tiểu Thụ nhướng mày cũng quay đầu, tại sao thế? Ân công, chuyện này không liên quan đến ngài. Thị phi rõ ràng bất lạc phân biệt rất rạch ròi, dưới vụ nổ mà ngay cả y cũng không thể chống đỡ nổi kia, là Từ Tiểu Thụ một tay kéo y vào không gian bảo mệnh này. Vừa mới vào y liền có thể cảm nhận được sự thần dị của không gian, có thể để lộ không gian này cho người ngoài, không hề sợ y nảy sinh tà niệm đoạt bảo. Bất lạc tự nhiên nảy sinh lòng kính phục đối với người trước mắt, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Cô nương này trộm ngục không ma trượng của y, có luồng ma khí trên người nàng, là dị loại mà bất lạc y nhất định phải tiêu diệt. Vị nữ tí chủ này đã từng giao thủ với ta, nàng ta có bệnh, có trộm đồ của ta, ta nhất định phải tịnh hóa nàng ta. Bất lạc chắp hai tay, người mới là kẻ có bệnh. Mộc Tử Tịch nổi giận ngay tại chỗ, người đánh không lại ta, cây thiền trượng kia là chiến lợi phẩm của ngươi, ta chẳng qua chỉ là lấy phần thưởng của người chiến thắng nên có được, có gì không đúng? Bất lạc cứng họng, bỗng nhiên hồi thần. Không phải như vậy, yêu nữ, ngươi sai rồi. Bần tăng không phải thua ngươi, là thua dưới ma khí của cây ngục không ma trượng kia. Điểm này không liên quan gì đến mắt của ngươi. Ngoài ra, y dừng lại một chút rồi nói, người đánh không lại bần tăng, người có thể giao thủ với bần tăng là một người khác. Bất lạc quay đầu, ngó nghiêng vài lần, phát hiện A Giới vậy mà không có ở đây. Hắn không vào, chết rồi sao? Ánh mắt bất lạc trong nháy mắt ảm đạm đi vài phần. Khó khăn lắm mới gặp được người cùng chiều cao lại có thể so tài với mình. Y có niềm vui sướng như gặp được tri âm. Thế nhưng từ ân công cứu mình lại không cứu người kia. Ân công, bất lạc quay đầu có chút không tin. Tên kia y nhìn ra được hẳn cũng là người cùng một đường với từ ân công, sao lại không thu vào cùng chứ? Cái gì mà ân công với chả không ân công? Tiểu Thụ nhớ mày, hắn vừa nghe thấy tên này muốn lấy mạng Mộc Tử Tịch lập tức mất thiện cảm. Người tên gì, lai lịch thế nào, tại sao lại muốn lấy mạng sư muội ta? Còn nữa, lúc đó ngươi chạy xuống dưới làm gì? Thành thật khai báo, nếu không ta sẽ đá ngươi ra khỏi nguyên phủ. Thần sắc của bất lạc sừng sốt, sư muội sao? Cái này y nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Người mình muốn tịnh hóa vậy mà lại là sư muội của ân công sao? Không nói đúng không? Tiêu Thụ cười lạnh một tiếng, rút ra một chiếc roi. Đây là minh giác tiên cướp được ở chỗ của Trương phủ lão nhi bỏ mạng. Tuy nói bản thân không biết, nhưng Tiểu Ngư đã sớm nói rõ công hiệu của thứ này. Ta nói. Bất lạc cuống lên, vừa mở miệng, Tiểu Thụ lại đột nhiên dừng tay. Đúng rồi, đây là nguyên phủ của mình. Tên này lại chưa đạt tới thực lực vương tọa, cũng không cần trục xuất, vây khốn là được. Không cần nói nữa. Hắn một tay bịt miệng Tiểu Hòa Thượng, trực tiếp dùng giác minh tiền trói gô lại. Linh niệm khẽ động, tên này liền bị treo lên không trung, trực tiếp bị không gian giam cầm. Bất lạc ngây ra, y ngờ ngác, chuyện gì thế này? Vừa rồi còn hỏi một đống câu hỏi, mình cũng rất muốn thành khẩn bày tỏ một chút. Nếu là sư muội của ân công, y có thể lựa chọn không truy cứu, nhưng trói lại là thế nào? Ân công, bẩn tăng, cầm miệng. Tiểu Thụ trực tiếp cấm ngôn của y. Hắn làm gì có nhiều thời gian nghe tên này rào biện ở đây. Hòa trùng bị nổ văng ra bên ngoài kia còn đang đợi hắn đấy. Bất lạc im thít, y dãy dụa một chút, phát hiện thiên đạo lực ở nơi này cực kỳ kinh khủng. Tuy nói là không hoàn mỹ, nhưng có chủ nhân khống chế chẳng cách nào một giới vực thu nhỏ, nên y chưa lên vương tọa, trong tình huống ngay cả tu vi cũng bị giam cầm, cho dù có nguyện lực cũng không dùng được. Y chỉ có thể há miệng oán hận nhìn xuống phía dưới, bị nguyên rủa, bị nhìn chăm chú, bị cầu xin, đều bị động cộng một. Ngay đây, đừng quan tâm đến tên này, đợi ta về rồi hãy nói. Tiểu Thụ chỉ vào hòa thượng ở phía trên nói, bây giờ ta phải ra ngoài một chuyến, bên ngoài rất không an toàn. Người cứ ở trong này trước, đợi Ngư Chi Ôn tỉnh lại, ta sẽ vào thăm hai người. Ta muốn ra ngoài. Mộc Tử Tịch cuống lên, bên ngoài tình hình thế nào nàng không biết, nhưng Tiểu Thụ nói như vậy, một mình đi ra ngoài nhất định có rủi ro. Còn nữa, đã nổ chưa? nàng quan tâm hỏi. Tiểu thụ lúng túng gật đầu. Nổ rồi thì chẳng phải là kết thúc rồi sao? Còn nguy hiểm cái gì nữa? Mộc Tử Tịch đứng dậy, liếc nhìn Ngư Chỉ Ôn đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Nàng thầm thấy may mắn. May mà mình có khả năng nhìn xa trông rộng, biết trốn vào nguyên phủ trước. Cô nương này hẳn là đã sớm quay lại mặt đất rồi nhỉ? Khoảng cách xa như vậy còn trực tiếp hôn mê. Ai, cái gì cũng không biết. Sao ngươi lại dám để ý đến Từ Tiểu Thụ chứ? Sẽ chết người đấy. Mộc Tử Tịch thầm than trong lòng. Từ Tiểu Thụ quả thực không phải một cô nương bình thường nào cũng có thể khống chế được. Nổ thì nổ xong rồi, nhưng bên ngoài còn có hai tên kinh khủng. Tiểu Thụ do dự một chút, nhìn ánh mắt không tin tà của tiểu cô nương, rốt cuộc vẫn giải thích. Chính là con quỷ thú của Thiên Huyền Môn, biết phong ấn người khác ấy. Còn có một tên biến thái, không biết là cấp bậc gì, nhưng nhìn có vẻ nguy hiểm hơn. Mạc Sư Tỷ, Mộc Tử Tịch ngẩn ra. Đúng, là nàng ấy đấy. Vậy mà ngươi còn dám ra ngoài? Mộc Tử Tịch lo lắng. Lần trước là có sự áp chế của tiểu thế giới Thiên Huyền Môn, lần này ta biết. Tiểu Thụ ngắt lời nàng. Quả giới ở đó ta hẳn là không có vấn đề gì lớn. Hố, tiểu cô nương đột nhiên buồn bã. Quả nhiên a giới mới là chân ái có đúng không? Nàng suy nghĩ một lát, đột nhiên từ trong nhận lấy ra một cây thiền trượng ma khí tùm đưa cho Từ Tiểu Thụ. Thứ này ngươi cầm lấy trước đi, hình như rất lợi hại. Ta lấy cho người đấy. Tiểu Thụ sững sờ. Thiền trượng? Lại còn là một thiền trượng ma khí ngập trời thế này? Đây là cái thứ gì? Chỉ dùng cảm chi quét qua một cái, hắn liền cảm thấy khí tức cuồng bạo trong cơ thể của mình lại muốn trào ra. Vội vàng kìm lại, Tiểu Thụ vẫn còn sợ hãi. Rất mạnh, cây thiền trượng này cực mạnh. Vậy mà có sức mạnh sánh ngang với thanh đồng điêu phiến. Phải biết rằng trong suy đoán của Tiểu Thụ, thanh đồng điêu phiến rất có thể là rơi ra từ hữu tứ kiếm. Cây thiền trượng này chỉ dựa vào ma khí đã có thể đạt tới trình độ này. Chẳng lẽ cũng là một món bảo vật sánh ngang với hữu tứ kiếm sao? Muội lấy ở đâu? Tiểu Thụ hỏi được một nửa, liên tưởng đến cuộc đối thoại lúc trước của Tiểu Hòa Thượng và Mộc Tử Tịch, đột nhiên hiểu ra, hắn ngẩng đầu lên. Quả nhiên Bất Lạc Tiểu Hòa Thượng đang dùng ánh mắt không dám tin nhìn hai sư huynh muội phía dưới đang chia chác tăng vật, lại liếc nhìn thanh thông tin. Bị nguyền rủa, bị nhớ thương, đêm bị động cộng một. Tiểu Thụ vui vẻ. Được, ta cầm trước. Hắn dùng linh nguyên bao bọc bàn tay, nhận lấy thiền trượng định nhảy ra khỏi nguyên phủ. Đột nhiên liếc mắt, thấy Từ Tiểu Kê vẫn luôn co ro ở trong góc. Ngươi làm gì? Từ Tiểu Kê co rút lại. Y đã cố gắng hết sức để mình không có cảm giác tồn tại, không ngờ Từ Tiểu Thụ vẫn chú ý tới y. Nhìn Tiểu Hòa Thượng bị treo ở trên không trung, y nảy sinh nỗi bi ai. Cùng là người lưu lạc chân trời, ta biết ngay mà. Ta biết ngay cái nhà tù họ Từ này, theo thời gian trôi qua, nhất định sẽ ngày càng náo nhiệt. Trời ơi, bao giờ mới có thể trốn thoát khỏi đây? À, không có gì. Tiểu Thụ thu hồi ánh mắt. Hắn tạm thời thực sự không dùng đến Từ Tiểu Kê. Để đến khi hữu tứ kiếm xuất thế, có lẽ tên này mới có đất dụng võ. Đại định nhảy ra khỏi nguyên phủ, Từ Tiểu Thụ đột nhiên lại dừng lại. Thành thật một chút đi. Hắn chỉ vào Tiểu Hòa Thượng phía trên nói. Tên này có thể sở hữu cây thiền trượng như thế, lại có lai lịch chắc chắn cũng rất phi phàm. Đợi lấy được hòa trùng, hắn cũng không muốn đắc tội người ta, chắc chắn sẽ thả ra. Nhưng nhỡ đâu mình không có ở đây, tên này thoát khỏi phong ấn thì làm thế nào? Chắc là không đâu. Tiểu thế giới là do ta khống chế, tương đương với một giới vực. Hắn chỉ là một tiểu tử. Tiểu Thụ suy tính, đột nhiên ánh mắt dừng lại, rơi vào thành giới đao Phật quang rực rỡ trên lưng của tên này. Bất Lạc ngây dại. Cái ánh mắt tham lam của ân công này là sao? Người cướp tiền trượng của Bần Tăng còn muốn cả trảm Phật đao của Bần Tăng sao? Đáng ghét, thật đáng ghét. Người cho Bần Tăng nói một câu. Trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng Bất Lạc không hề có sức phản kháng. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Tiểu Thụ cứ thế bay tới, sau đó vươn tay giúp trảm Phật đao ở sau lưng mình ra. Mượn một chút, lát nữa sẽ trả ngươi. Mắt của Tiểu Thụ sáng lên, yêu thích không rời tay, lau chùi thanh Phật đao này, quá là đẹp. Trong nháy mắt, A liền có ý nghĩ tặng nó cho Chu Thiên Thầm. Bị kháng cự, bị nguyên rủa, bị nhớ thương, để bị động cộng một liên tục. Bất Lạc tuyệt vọng, y há hốc mồm, nghe câu nói không chút thành ý nào của tên này, biết rõ mình đã rơi vào hàng sói rồi. Đây, khốn kiếp, đâu phải là ân công. Đây chính là một con tà thần ma ác khoác lớp áo da lương thiện mà. Ôi chà, lỡ lời, ngã Phật tử bi, không phá giới sân. Đều ngoan ngoãn đấy, đợi ta về cho các ngươi ăn. Tiểu thụ dặn dò câu cuối cùng, liền một tay cầm giới đao, một cái cầm tiền trượng, biến mất khỏi nguyên phủ. Ở Linh Dung Trạch, một vực thẳm đen ngòm còn chưa từng có trong lịch sử trực tiếp thay thế địa hình nơi này. Hư không hỗn loạn, không gian vỡ tan rồi tự sửa chữa rồi lại nứt ra. Vô tận ký tức hủy diệt màu xám đen lượn lờ bên trong. Hiển nhiên bản nhạc rộng đầu do băng và hỏa tấu lên trực tiếp biến không gian nơi này thành cảnh tượng ngày tận thế. À giới có rúm người, y phục toàn thân đều bị nổ bay sạch. Trên người nó có vết máu nhưng thường thế vậy mà lành lặn. Mà nhìn trước ngực của nó, đây e rằng là không gian duy nhất còn nguyên vẹn trong phạm vi mấy chục dặm quanh Linh Dung Trạch. Chỉ vì một mệnh lệnh bảo vệ của Tư Tiểu Thụ. Theo một tiếng động nhẹ vang lên, bóng người xuất hiện, à giới run lên, thân hình trực tiếp duỗi thẳng. Nó vui vẻ quay đầu, nhìn bóng hình quen thuộc đã mất tích hồi lâu, cuối cùng cũng quay trở về bên cạnh. Mà ma. Chương 498, Tiểu Tử đã lâu không gặp. Thiên địa là một mảnh thê lương, khí tức hủy diệt màu xám đen cuồn cuộn ngập trời. Sắc trời đỏ thẫm thậm chí lúc này cũng chẳng thể chiếu rọi đến không gian quang trạch của Linh Dung Trạch. Thế nhưng việc đầu tiên của Tư Tiểu Tụ làm lại là ném ánh mắt về phía bả vai của A Giới. Máu. Chẳng cần phải vòng đi qua nhìn, hình ảnh từ cảm chi chuyển đến đã rõ mồn một. Tấm lưng của A Giới tuy đã lành lặn, nhưng vụ máu lớn dưới đất vẫn khiến người ta nhìn mà kinh tâm động phách. Ánh mắt của Tư Tiểu Tụ trầm xuống. A Giới chảy máu rồi. Hình như đây là lần đầu tiên hắn thấy A Giới đổ máu. Ngày thường tên to xác này dù gặp phải cường địch cỡ nào vẫn luôn giữ dáng vẻ chiến thần bất bại. Gặp yếu thì giả yếu, gặp mạnh thì càng mạnh. Đến lúc thực sự nổi cơn điên cuồng công kích, đó gọi là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhưng hôm nay cú nổ vừa rồi đã khiến Tiểu Thụ cảm thấy một mặt khác của A Giới. Nó cũng không phải là vạn năng. Điều này không sai biệt lắm so với suy đoán của hắn. Nếu không sử dụng thái hư lực, chiến lực cao nhất của A Giới có lẽ cũng chỉ ngang ngửa với Trảm Đạo. Mà trong vụ nổ mang uy năng hủy diệt Trảm Đạo bình thường lại là sự kết hợp của hai thái cực đoan vừa rồi. Dù mạnh như A Giới, muốn bảo hộ không gian nhỏ bé nơi nguyên phủ ẩn nấp cũng không thể không trả giá chút nào. Tiếng gọi của A Giới mang theo vài phần nghi hoặc chuyển tới. Dường như nó không hiểu tại sao lâu ngày gặp ma ma của mình lại không tỏ vẻ ra vui sướng giống như nó. Tiểu Tụ trầm mặc. Từ lúc mang A Giới ra khỏi Thiên Huyền Môn, từng bước nhìn nó trưởng thành, hắn có thể cảm nhận rõ ràng linh trí của A Giới đang tăng trưởng nhanh chóng. Ngày thường tiếng gọi kia vốn dĩ vô cảm, nhưng lúc này nghe vào tai, phần vui sướng ấy, phần khốn hoặc ấy lại rõ ràng đến thế. Vất vả rồi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu to của A Giới, Tiểu Thụ không nói thêm gì, phóng tầm mắt về phía xa. Cảnh tượng hiện tại hoàn toàn khác biệt so với trước khi hắn chui xuống lòng đất. Mảnh thiên địa này như thể vừa bị lật lên, hoàn toàn ngược lại. Ngoại trừ màu đen dợp trời và vài mảnh không gian đã tự mình tu sửa xong thì chẳng còn gì khác. Hỏa chủng đâu? Đứng ở một phương không gian miễn cưỡng coi như an toàn, Tiểu Thụ bung mở cảm chi hết công suất tìm kiếm mục tiêu của mình. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy hỏa chủng màu trắng sữa hút đủ năng lượng từ lòng đất đã phá thổ mà ra kia. Lúc này lại không giống như đại đa số linh vật khác bỏ trốn lung tung, ngược lại nó cực kỳ ngoan ngoãn lơ lửng ở trên tầng trời cực cao, trầm mặc phóng thích lực lượng của chính mình. Không chạy. Tiểu Thụ có chút kinh ngạc. Hỏa chủng này nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn, nhưng nếu kết hợp với khung cảnh tận thế trước mắt, liền biết cái thứ này xuất thế cao điệu như vậy quyết không thể nào dính dáng gì đến hai chữ ngoan ngoãn. Dù sao tận chiếu ngưng đan thuật không thể nổ nát cả bạch quật, chiêu thức này vẻn vẹn cũng chỉ là một mồi lừa. Thứ thực sự khiến long trời lở đất chính là lực lượng kinh khủng của bản thân hỏa chủng cùng với nguồn băng hàn lực kia. Đúng rồi, bên kia thì sao? Tiểu Thụ đột ngột nhìn về hướng khác. Hắn nhớ rõ khoảnh khắc hỏa chủng nổ xuất thổ trong đó. Trong thiên địa tồn tại một cỗ khí tức băng hàn có thể địch lại tận chiếu lực. Quả nhiên, vừa nhìn sang thì thấy trên một phương hư không vỡ nát. Dưới hình ảnh một gốc cổ thụ mọc ngược ở trên thương khung đang kết nối một đóa hỏa diễm màu xanh lam bằng giá. Tam nhật đống kiếp. Đồng từ của Tiểu Thụ cò rút, lập tức hiểu ra. Thứ này chắc chắn là chí bảo mà ngay cả Ngư Chi Ôn cũng cực kỳ sùng bái. Thậm chí nếu không phải hắn khăng khăng muốn lặn xuống lòng đất, không chừng mục tiêu của Tiểu Ngư chính là đóa lãnh diễm này. Tam Nhật Đống Kiếp cũng đồng dạng trầm mặc trong hư không. Nó cùng với hòa trùng trắng sữa, mỗi vật chấn giữ một bên, giống như đang giằng co, thì nhau phóng thích lực lượng bản thân. Nhưng điều kỳ lạ là cả hai bên đều không ra tay. Gây ấn với nhau rồi. Sắc mặt của Tiểu Thụ cổ quái, loại cảm xúc chỉ có thể ở thế giới loài người này, ân vậy mà lại cảm nhận được rõ ràng từ trên thân của hai kiện bảo vật. Quả thật là hoang đường, hoang đường đường. Không đúng, hai thứ này tuy nói không có nhân tính, nhưng lực lượng kinh khủng như thế, nói không chừng mỗi bên đều có chút linh trí. Cho nên băng và hỏa là chí bảo thiên sinh xung khắc, dưới tình huống chế ước lẫn nhau, ngược lại không kẻ nào chịu lùi bước, nhượng bộ rời đi. Ngược lại chúng nó đều kẹt ở đây. Tiểu Thụ mừng rỡ ra mặt, hắn sợ nhất là gì? Chính là sợ hòa trùng vừa mới xuất thổ liền giống như danh kiếm viềm mãng, không có trói buộc, thời thời khắc khắc hướng về bầu trời tự do mà bay lượn. Một khi tình huống này như vậy xảy ra, hắn vì vụ nổ mà chậm trễ thời gian, lúc từ nguyên phủ chui ra rất có thể ngay cả cái bóng của hòa trùng cũng không sờ tới được. Nhưng hiện tại bị kinh hãi, điểm bị động cộng một, dưới chân đột nhiên truyền đến một trận nhúc nhích. Tiểu Thụ giật nảy cả mình, sau đó hắn liền nghe thấy vài tiếng gầm nhẹ đầy đau đớn truyền đến. Dù chỉ là gầm nhẹ, Tiểu Thụ vẫn bị chấn cho tê dại cả da đầu. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy cái đầu của Bạch Cốt Khô Lâu đang cố gắng hết sức lật ngược lên. Bị kháng cự, điểm bị động cộng một. Cảm chi quét qua, có thể thấy Bạch Khô Lâu với hơn nửa thân mình bị chôn vùi trong dòng chảy không gian vụn vỡ, bây giờ hoàn toàn ở trạng thái chi lì phá toái. Vụ nổ đã oanh kích vương tọa thân thể của nó đến mức nát bấy, nhưng dường như đây chưa phải là nguyên nhân căn bản chấm dứt chiến lược của nó. Về bản chất, vì thân hình quá mức khổng lồ, mất đi sự che chở của không gian an toàn, nó nằm giữa dòng chảy không gian, không lúc nào là không bị không gian nhúc nhích cắn xé. Mỗi một nhát đều tương đương với không gian chỉ nhận đang điên cuồng gây sát thương. Loại tổn thương do không gian sai lệch này gây ra về cơ bản là bỏ qua phòng ngự vật lý. Vì thế, dù nhục thân của Bạch Cô Lâu có mạnh đến đâu, không gian vừa nứt, thân thể của nó cũng theo đó mà bị cắt lìa. Mà với thân hình to lớn như vậy, A Giới có thể chọn một chỗ ẩn nấp trong vụ nổ để trốn, còn Bạch Cô Lâu hiển nhiên là lực bất tòng tâm. Tiếng gầm giận dữ nhưng suy yếu vang vọng, Tiểu Thụ vội vàng bịt tai. Hắn cười, cho dù Bạch Khô Lâu còn giữ được đầu lâu nguyên vẹn thì bây giờ cũng khó mà phát huy ra được chiến lược gì. Bạch Viêm có tốc độ hồi phục đủ cường hãn, nhưng Bạch Cốt Khô Lâu quá lớn, tốc độ hồi phục thương thế của nhục thân thậm chí không đuổi kịp tốc độ vết nứt gia tăng trên cơ thể theo thời gian. Nhãi rành, dám truy sát ta, đây chính là kết cục của người đấy. Tiểu Thụ lập tức vui vẻ ra mặt, cười lớn cản rỡ, ta chỉ dùng một chiêu tận chiếu ngưng đan thuật đã nổ chết phụ mẫu của ngươi không nhận ra rồi. Hắn còn nhớ màng máng lúc trước chỉ ghé mắt nhìn vào thiên địa đại trận một cái, kết quả cái tên to xác này cứ như quả phụ tắm rửa bị nhìn trộm vậy, trực tiếp từ Bạch Cốt Môn lao ra khỏi đại trận, vòng qua hơn nửa cái linh dung trạch truy sát hắn suốt mấy canh giờ. Mấy canh giờ đấy, có trời mới biết Tiểu Thụ hắn đã trải qua mấy canh giờ đó như thế nào. Vác theo một ngư chi ôn, một đường đào vong tại địa điểm như Bạch Quật, thật sự là kinh nghiệm kích thích vô cùng. Nếu không phải trong đầu có bản đồ Bạch Quật chỉ dẫn, nếu không phải phút cuối Tiểu Ngư tỉnh lại, nếu không phải nhị lão Trương Phủ vừa vặn tới để thế mạng, nói không chừng nếu xảy ra chút tình huống đặc thù nào đó, Tiểu Thụ hắn thật sự có khả năng bị tên to xác này giữ lại. Kêu cái gì mà kêu, trật tự chút đi. Tiểu Thụ lập tức tung một cước đá xuống, xương cốt gãy vụn trên người Bạch Cốt Khô Lâu trực tiếp bị đạp thành tro bụi. Nhưng chút cho cốt này so với thân thể tráng kiện của nó căn bản chỉ là chín châu mất một sợi lông, không đáng nhắc tới. Khá lắm, Tiểu Thụ tán thán một tiếng. Quả nhiên thân thể tông sư đối phó với thân thể vương tọa, dù tên này đã yếu đến mức kia, vẫn khó mà gây ra được tổn thương thực chất. À Giới, lên. Tiểu Thụ vút một cái bay lên trước xương sọ của Bạch Cốt Khô Lâu. Cảm chi không sợ thiếu đốt quét qua, trong cơn đau đầu dữ dội, hắn quả nhiên nhìn thấy bên trong hộp sọ của tên này có một viên hòa trùng hình cầu to bằng cả một người trưởng thành. Tận chiếu đại hòa trùng. Từ Tiểu Thụ ôm đầu, mắt lập tức băng thẳng. To quá, một viên hòa trùng to thế này, to đến mức cả hai tay ôm không xuể, mới xứng đáng gọi là tận chiếu đại hòa trùng chứ. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền khẳng định thứ thứ nằm trong sọ não của Bạch Cô Lâu chính là điều kiện tiền quyết để mình tu luyện Bạch Viêm và cả Long Dùng Giới. Vậy thì vấn đề đến rồi. Nếu trong sọ não của Bạch Cô Lâu là tận chiếu đại hòa trùng, vậy thứ kia lại là thứ gì? Tiểu thụ lại ngước mắt nhìn về phía hòa trùng trắng sữa ở chân trời. Viên hòa trùng trắng sữa này có thể tích xem tận chiếu hòa trùng, nhưng uy lực độ nóng lại hoàn toàn vượt xa tận chiếu đại hòa trùng, không biết bao nhiêu cấp bậc. Hơn nữa, lực xuất đồng nguyên, sự tồn tại bậc này, đoán chừng cho dù là tàng lão đầu đến đây, nhìn thấy nó cũng tuyệt đối phải động tâm. Đây mới là bảo bối. Mà ở giới vô thành vô tức xuất hiện sau lưng tiểu thụ. Hắn phất tay, giọng nói vô cảm vang lên: đập vỡ sọ não, moi hòa trùng ra cho ta. Đối với tên to xác chỉ biết dùng nắm đấm công não này, hắn chẳng có chút hào cảm nào. Đối mặt với nắm đấm giơ lên của A Giới, Bạch Cô Lâu vậy mà sợ hãi kêu lên một tiếng. Nó lắc đầu, muốn di chuyển thân thể rời khỏi phương không gian rách nát này, nhưng không thể nào, nó quá lớn, thương thế quá nặng. Ý niệm vừa tới, thân thể căn bản không đưa được ra chút phản ứng nào. Điều duy nhất có thể làm chính là trước khi nắm đấm của A Giới nện xuống, cố gắng ngửa cái đầu ra sau hết mức có thể. Bị tình câu, điểm bị động cộng 1. Bảng thông tin nhảy lên, tiểu thụ hơi ngẩn người. Sau đó, thân thái liền khôi phục vẻ lạnh lùng. Hắn biết tên trước mặt này có linh trí, nhưng thế thì đã sao nào? Thiên địa to lớn, vật có linh trí nhiều vô số kể, nhưng kẻ có linh trí mà chỉ biết tàn phá bừa bãi, dùng lực lượng để phát tiết cảm xúc cá nhân. Mạng của nó rẻ rúm như cỏ rác, không đáng nhắc tới. Nếu không phải mình quay lại, đám người khuất tỉnh nhi đã sớm chết. Nếu không có mình, người chỉ ồn dưới một tiếng gầm kia tất nhiên đã bỏ mạng. Lùi một bước mà nói, quả thực là đám người mình tùy tiện đặt chân vào địa điểm của Linh Dung Trạch trước, kinh động đến Bạch Cốt Khô Lâu trước. Cho nên nếu thật sự muốn bàn luận trái phải, tiêu thụ hắn cũng có lỗi. Nhưng thì đã sao, cả lớn nuốt cả bé, kẻ phù hợp mới sinh tồn. Dưới hoàn cảnh tàn khốc này, lại thêm tàng lão không ngừng hun đúc, tiểu thụ đã sớm không còn là kẻ nhu nhược thiếu quyết đoán năm xưa. Nên đoạn thì đoạn, đáng chết thì chết. Dám đuổi giết tư tiểu thụ ta, tất nhiên phải trả cái giá thật thê thảm. Một quyền của A Giới giáng xuống đầu của Bạch Cô Lâu, khi liều hư không nổ tung, vô số mảnh xương vụn bắn ra tứ phía, cùng bắn ra từ trong hộp sọ lại còn có tận chiếu Bạch Viêm lỏng như chất lỏng. Cẩn thận! Tiểu thụ lập tức lao tới, định hút lên Bạch Viêm trên tay A Giới. Nào ngờ lòng bàn tay A Giới cuộn lại, Bạch Viêm lập tức hóa thành quang điểm năng lượng, trực tiếp bị nó hấp thu vào cơ thể. Mà, ấy, bước chân của tư tiểu thụ khựng lại. Phải rồi, tiểu tử này trước đó có đánh nhóm với Bạch Cô Lâu ở phía trên lâu như vậy, làm sao cũng có thủ đoạn chống lại Bạch Viêm chứ. Thế nhưng mà, tiểu thụ đánh giá bàn tay có vẻ hơi phồng lên sau khi hấp thu năng lượng của A Giới. Trong lòng đề nghi hoặc, đây lại là năng lực gì? Tần chiếu thiên viêm không gì không đốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người không dùng thiên đạo bao bọc Bạch Viêm ném đi để trừ hỏa, mà trực tiếp nuốt chửng. Lực hút. A Giới có thể hút sát ma lực từ mảnh vỡ điều khắc bằng đồng. Điều này từ tiểu thụ biết. Nhưng hôm nay chứng kiến cảnh này, hắn hoàn toàn khẳng định không chỉ là ma sát lực. Đoán chừng chỉ cần là thứ ở dạng năng lượng, A Giới có khả năng điều hút được hết, thậm chí ngay cả thái hư lực. Tiểu thụ không dám nghĩ tiếp, nếu ngay cả thái hư lực cũng hút được, vậy A Giới phải mạnh tới mức nào? Thánh thần điện đường, đạo điện chủ. Hắn trầm tư, ngay cả tồn tại như A Giới cũng có thể nghiên cứu chế tạo ra, thậm chí ngoại trừ sơ đại ra, nhưng còn khác đều có thể sản xuất hoàng loạt. Lực lượng của thánh thần điện đường rốt cuộc đã đáng sợ tới cảnh giới nào rồi? Tiếng kêu gào đau đớn lại một lần nữa ập tới. Tiểu thụ quay đầu nhìn, Bạch Cô Lâu vẫn chưa chết. Sọ não của tên này bị thủng một lỗ lớn, nhưng cái lỗ lớn kia tiếp giáp với Bạch Viêm, vậy mà đang nhanh chóng tu phục. Khá lắm, người thuộc họ Gián à? Tiểu Cường à? Chúng một quyền ở trạng thái công kích của A Giới mà vẫn chưa chết. Lên! Tiểu thụ hất đầu, cân bản không lưu tình. A Giới vút một cái biến mất tăm. Khi xuất hiện một lần nữa, đã siết chặt nắm tay tràn đầy sức mạnh hơn, hung hăng nện xuống vết thương. Đúng lúc này, nơi phương xa đột ngột dâng lên một đạo ánh sáng, linh trận văn lộ ảo diệu hiện ra từ hướng của tam nhật đống kiếp, theo đó là một cơn gió mát lạnh thấu xương thổi qua. Ấy, chết tiệt! Từ tiểu thụ nổi da gà con toàn thân ngay tại chỗ, đang ở nơi nóng bức này, mặc danh kỳ diệu bị nhiệt độ thấp quét qua như vậy. Hắn cảm giác linh nguyên trong cơ thể sắp bạo loạn. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng linh trận nơi xa tiêu tán. Nơi hàn phong đi qua, nửa cái linh dung trạch bao gồm cả hư không vỡ nát đều ngưng kết thành băng xương âm u, giống như kỳ băng hà ập đến. Hình ảnh không gian rách nát vốn một màu đen kịt, bây giờ lại đột nhiên bị băng lam bao phủ. Nằm đấm của A Giới mới hạ xuống được một nửa thì cùng với bạch cốt khô lâu bên dưới trong nháy mắt hóa thành tượng băng. Từ Tiểu Thụ cũng không ngoại lệ. Hàn ý thấu xương thẩm thấu qua da thịt. Hắn mới phát hiện bản thân đã bị đóng băng. Linh trận bên kia có người. Tiểu Thụ lập tức nghĩ đến Hôi Vụ Nhân, nhìn thấy lúc trước ở hướng đó, nhưng sau đó thì liền phủ nhận. Hôi Vụ Nhân căn bản không thể sử dụng linh trận, càng không phải mang hệ băng. Hơn nữa vụ nổ lúc nãy kinh khủng như vậy, nó lo chạy trốn giữ mạng còn không kịp, làm sao có thể nán lại nơi này. Vậy thì là ai? Cảm chi dò xét, chỉ thấy dưới tam nhật đống kiếp, trong một vùng không gian để băng xương, đột nhiên vang lên tiếng lách cách. Một con bạch khô lâu khác cao đến cả 100 mét đứng dậy. Bạch khô lâu băng lam. Tiểu Thụ chấn kinh. Hắn không thể tin nổi chuyển trọng tâm cảm chi lên người tận chiếu bạch khô lâu. Hóa ra nó không phải là cẩu độc thân. Trong lòng như chịu bạo kích, Tiểu Thụ căn bản không ngờ tới một cái linh dung trạch nhỏ nhoi lại có tới một cặp quái vật khổng lồ thế này, mà lực lượng chúng sở hữu lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nhìn khoảng cách công kích này, thì ra con bạch lam khô lâu kia mới là pháp sư chân chính. Trời ạ! Tiểu Thụ kinh hoàng. Sau đó hàn ý phá phòng, cơ bắp của hắn đã bắt đầu run rẩy, quá lạnh. Chỉ mới bị phong ấn trong chớp mắt, Tiểu Thụ cảm giác cơ bắp của mình đã bắt đầu hoại tử. Có một loại băng hệ kiếp nạn lực không thể diễn tả bằng lời, căn bản không sợ khí tức tận chiếu của hắn, thậm chí còn mượn thế bằng phong khí hải, một đường từ kinh mạch bắt đầu giam cầm lao thẳng về phía đan điền. Chết tiệt, chẳng lẽ phải bỏ mạng ở dưới tiểu chiêu vô danh này? Thân thể hoàn toàn không thể cử động nổi, kiếm chỉ không dùng được, mảnh vỡ bằng đồng không lấy ra được, cự nhân cuồng bạo cũng không biết biến hình. Như vậy Tiểu Thụ hắn càng đừng mơ tưởng dùng cách thay đổi thân hình để phá vỡ lớp băng khủng khiếp này. Cô lực lượng băng hệ này không thích hợp. Tiểu Thụ bắt đầu hôn mê buồn ngủ, hắn cảm giác sắp đi đời rồi. Đòn tấn công bất ngờ nhìn thì tùy ý này, nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong quá đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của bản thân. Sau khi trúng chiêu, hắn phát hiện một thân bị động kỹ ngày thường như cá gặp nước của mình, giờ giống như hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tạm hết chương 498. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.